LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2475, chương 2478, ta biết hắn là ai. Ngươi chờ một chút, ta lập tức về phía sau đài tìm ngươi. Tô Minh nói một câu, liền đưa điện thoại cho dập máy. Lâm Ánh Trúc cùng những cái này công ty quảng cáo là hợp tác. Nàng mặc dù không muốn đi, nhưng khẳng định không hy vọng đưa điện thoại cho nói quá nặng đi. Nói như vậy dễ dàng tội nhân. Hơn nữa cũng có khả năng dẫn đến tại vòng tròn bên trong thanh danh không tốt lắm. Bất quá Tô Minh liền không có cái này băn khoăn. Ai không biết sống chết mà nói. Cái kia Tô Minh liền đi bắt hắn cho xử lý. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh rất nhanh đã tìm được hậu trường nơi này. Đi lên chính là một cái bảo an. Đem Tô Minh cản lại. Chỉ nghe an ninh này nói ra. Tiên sinh, nơi này là hậu trường. Cấm chỉ vào bên trong. Ba, một câu đều không nói. Tô Minh cũng không muốn cùng hắn giải thích quá nhiều. Đi lên chính là một cái thủ đao. Dẫn đến an ninh này trực tiếp xỉu. Tô Minh đi lên bắt hắn cho đỡ lấy. Để cho hắn tựa vào cạnh cửa. Người an ninh này cũng là tại thực hiện chức trách của mình. Sở dĩ Tô Minh đương nhiên sẽ không bắt hắn cho như thế nào. Tiến vào về sau, lập tức liền nghe được. Cái này trong hậu trường tương đối ồn ào. Lâm tiểu thư, hôm nay diễn xuất kết thúc về sau. Liền ăn chung cái cơm đi. Đây cũng là chúng ta xem như phe làm chủ một chút tâm ý. Không có khả năng chút mặt mũi này. Người đều không cho a. Thanh âm của một nam nhân vang lên. Lâm Ánh Trúc không nói chuyện. Là Lâm Ánh Trúc trợ lý tại nói chuyện. Lương Tổng thực sự là không có ý tứ. Chúng ta Ánh Trúc buổi tối hôm nay thật sự có sự tình. Sở dĩ không tốt lắm ý tứ. Buổi tối có thể có chuyện gì? Có chuyện gì các loại ăn xong bữa cơm lại xử lý cũng được. Cái này Lương Tổng lại mở miệng nói một câu. Nghe hết sức kiên trì. Tô Minh nhìn thoáng qua nói chuyện ra hỏa này. Lớn lên tương đối bình thản không có gì lạ. Không xem qua con ngươi thoạt nhìn lại là sắc mị mị. Muốn nói hắn cưỡng ép đem Lâm Ánh Trúc lưu lại ăn cơm còn không có ý tưởng gì. Đó là rất không có khả năng sự tình. Đoán chừng coi Lâm Ánh Trúc là thành đồng dạng nữ minh tinh. Cảm giác tại trên bàn ăn. Có thể tùy tiện xáo lộ loại hình. Tại sao phải nói ngành giải trí tương đối loạn? Chính là như thế. Lại thêm Lâm Ánh Trúc cái này khí chất cùng tướng mạo. Đánh nàng chú ý quá nhiều người. Cái này Lương Tổng đoán chừng là bị làm choáng váng đầu óc. Cũng không dễ tốt nghĩ một hồi. Lâm Ánh Trúc từ xuất đạo đến nay. Cũng không có cái gì chuyện xấu. Càng là không ai dám đi tùy tiện quấy rối nàng. Đây rốt cuộc là vì sao? Tự nhiên không chỉ là chính nàng thanh cao nguyên nhân. Rất nhiều nữ minh tinh vừa vào nghề thời điểm đích xác rất thanh thuần. Nhưng về sau đủ loại nguyên nhân. Có đôi khi một chút đại lão coi trọng ngươi. Ngươi căn bản liền không có cách nào cự tuyệt. Ánh Trúc, Tô Minh đi tới Lâm Ánh Trúc bên người. Mở miệng liền đối với Lâm Ánh Trúc nói một câu. Lâm Ánh Trúc vừa nghe âm thanh 10 điểm kinh hỉ. Quả nhiên quay đầu liền thấy được Tô Minh. Lập tức vui vẻ nói ra. Tô Minh, người đã đến nha. Tô Minh đến. Tựa hồ lập tức liền trở thành hiện trường dị loại. Tất cả mọi người không minh bạch. Tiểu tử này là ai? Có mấy người cảm thấy Tô Minh tựa hồ khá quen. Nhưng một lát lại không nói ra được. Đi thôi, Tô Minh nhìn thoáng qua. Phát hiện Lâm Ánh Trúc quần áo cũng đã đổi xong. Mặc trên người là quần áo thông thường. Cũng không phải là loại kia áo quần diễn xuất. Thế là Tô Minh liền bình tĩnh nói một câu. Cũng không có quản cái gì cái này lão tổng cái kia lão tổng. Tại Tô Minh trước mặt, những cái này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn tại đau khổ nghĩ giữ Lâm Ánh Trúc lại đến Lương Tổng. Lập tức mộng bức, hắn phát hiện mình lời còn chưa nói hết đây. Lâm Ánh Trúc lập tức muốn đi. Thế là Lương Tổng nhanh lên đi. Đem Lâm Ánh Trúc cản lại. Kiên trì nói, Lâm nữ sĩ. Hôm nay Trung Hải thị nhiều như vậy đại nhân vật, khả năng đều sẽ tới. Người đi ăn một bữa cơm. Cái này đối với tất cả mọi người đẹp mắt. Lâm Ánh Trúc lông mày hơi nhấc một lần. Nàng ghét nhất chính là người khác như vậy nói chuyện với chính mình. khiến cho nàng giống như nhất định phải thấp kém cứ để người thưởng bản thân một miếng cơm ăn tựa. Như, chỉ nghe Lâm Ánh Trúc nói thẳng, cái kia là chuyện của các ngươi. Ta trước khi tới, liền đã minh xác cùng người phụ trách nói, sẽ không tham gia loại kia tiệc rượu. Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, bằng hữu của ta đã tới. Ta buổi tối cùng bằng hữu đã hẹn, là thật có việc. Lâm Ánh Trúc nói một câu, thái độ rất kiên quyết, bất quá ngữ khí khá tốt, tối thiểu nhất còn giải thích một chút, không có đem ra mặt cho xé rách. Nhưng cái này Lương Tổng lúc này là thực khó chịu, Lâm Ánh Trúc như vậy kiên quyết, để cho hắn cảm giác mình 10 điểm mất mặt. Những người này lúc đầu tố chất liền không cao, nếu như tố chất cao, hắn cũng sẽ không đi khổ dây dưa Lâm Ánh Trúc không thả. Hỏa khí bên trên sau khi đến, gia hỏa này cũng là trực tiếp liền nói một câu, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều thanh cao đây, nguyên lai đêm hôm khuya khoắt cũng là đã hẹn đi bồi nam nhân. Nói đi, hắn cho đi ngươi bao nhiêu tiền một buổi tối, ta cho ngươi gấp đôi. Gia hỏa này cố ý nói ra, lời khó nghe như vậy sau khi nói ra, mọi người liền kinh trụ, rất rõ ràng không nghĩ tới con hàng này ngay trước người ta mặt liền nói ra như vậy thô tục mà nói, quả thực để cho người ta không nghĩ tới. Lâm Ánh Trúc trợ lý, cái thứ nhất liền không chịu nổi, chỉ nghe nàng nói ra, Lương Tổng, mời ngươi vì chính mình mới vừa nói chuyện hành động xin lỗi. Bằng không thì chúng ta tùy thời có khả năng kết thúc cùng các ngươi hợp tác. Ha ha, kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ bị ta nói trúng? Các ngươi liền không có một cái hảo điều. Nàng phụ trách bán, ngươi liền phụ trách cho nàng kiếm khách. Cái này Lương Tổng đã cấp trên. Muốn chết, Tô Minh có thể nghe không nổi nữa. Đi lên chính là sạch sẽ gọn gàng một bàn tay. Đem Lương Tổng cho rút bay ra ngoài. Để cho Lương Tổng tạm thời chỉ có thể kêu thảm. Hậu trường lúc này còn có không ít người. Có một ít công việc nhân viên. Còn có hôm nay phe làm chủ mình người. Mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung tại gia hỏa này trên người. Không nghĩ đến người này ác như vậy. Thậm chí ngay cả Lương Tổng cũng dám đánh. Lương Tổng thế nhưng là một đại nhân vật nha. Tối thiểu nhất tại Trung Hải bên này. Là xếp tại trước mấy đại nhân vật. Nếu không hắn cũng không khả năng như thế phong sinh thủy khởi. Kết quả tiểu tử này trực tiếp lên đến liền đem Lương Tổng đánh. Cái này không rõ ràng đang tìm cái chết sao. Coi như Lâm Ánh Trúc đem Lương Tổng đắc tội. Đoán chừng tại Trung Hải đều chịu không nổi. Chớ đừng nhắc tới hắn cái này không có danh tiếng gì tiểu tử. Lương Tổng bên kia run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến rồi. Thoạt nhìn tương đối khó chịu. Nửa bên mặt đã bị đánh sưng phồng lên. Có thể thấy được Tô Minh vừa rồi cái kia lập tức ác độc biết bao. Lại dám đánh ta. Rất tốt. Đều lên cho ta. Bắt hắn cho ta giết chết. Lương Tổng lớn tiếng hô hai câu. Đột nhiên bên ngoài vào được mấy cái đại hán vạm vỡ. Đều mặc tây trang màu đen. Rất rõ ràng những người này là Lương Tổng bảo tiêu. Tại bên ngoài hầu đây. Lương Tổng ra lệnh một tiếng. Những người này liền trực tiếp xuất động. Chỉ bất quá còn không có kiên trì hai lần. Liền bị Tô Minh trực tiếp đánh ngã. Trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh. Rất rõ ràng đều bị Tô Minh thân thủ dọa cho hù đến. Không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn rất gầy, nhưng thân thủ mạnh như vậy. Đột nhiên lúc này, có người hô một câu. Ta biết hắn là ai. Ngoặc kép, hết chương này. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.